Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1073. Cực hàn âm tuyền, chương 1081. Cực hàn âm tuyền chung quanh đây nhiệt độ có lẽ hạ hơn 460 độ. Đã là tiếp cận thiên cấp mạo hiểm giả mới có thể chống lại nhiệt độ. Tại loại này nhiệt độ dưới, phổ thông nước khẳng định kết thành băng. Nhưng miệng giếng này bên trong nước nhưng không có. Đây là rất lớn điểm đáng ngờ. Còn tốt đoạn thu tinh thần lực dò xét một chút. Không phải thật đúng là đoán không được nguyên nhân. Miệng giếng này bên trong nước đều là cực hàn âm tuyền. Một loại cực hạn băng thuộc tính đặc thù nước suối. Cực hàn âm tuyền thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu đặc thù nước suối. Loại này nước suối đối tu luyện băng thuộc tính. Thủy thuộc tính mạo hiểm giả vô cùng hữu dụng. Đương nhiên, ngoại trừ dùng để tu luyện bên ngoài, cực hàn âm tuyền còn có thể dùng để luyện dược, chế tạo trang bị chờ một chút, tóm lại là vạn năng đặc thù nước suối. Bên cạnh băng linh thánh hồn thụ cũng là bởi vì cực hàn âm tuyền ở chỗ này mới có thể sinh trưởng. Trước đó đoạn thu còn cảm thấy nghi hoặc, thiên cấp cùng thánh cấp giao giới khu làm sao có thể có loại cấp bậc này cây cối. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Hết thảy đều là bởi vì cực hàn âm tuyền ở chỗ này. Cẩn thận quan sát bốn phía một cái. Xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đoạn thu lúc này mới đem treo ở trên cây băng linh thánh hồn trái cây đem hái xuống. Quả nhiên, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Đoạn thu thấy thế, lại chặt mấy chi nhánh cây lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Mặc dù đem cả cái cây chặt đi sẽ có càng lớn giá trị. Nhưng dạng này là sẽ tờ báo buổi sáng ứng, mặc kệ lúc trước vẫn là hiện tại, mạo hiểm giả tìm tới cái gì tốt vật liệu, tuyệt đối sẽ không phá hư căn nguyên, sẽ lưu thực vật sinh mệnh, dạng này một là thuận tiện về sau đến thu thập, hai là lưu lại một cái hạt giống, nếu như tất cả mọi người nhổ tận gốc, như vậy một chút hy hữu thực vật rất có thể sẽ diệt tuyệt. Cái này gốc băng linh thánh hồn thụ là trong thời gian ngắn sinh trưởng. Bởi vì cực hàn âm tuyền cung cấp năng lượng, cho nên mới không có bị cái khác quái vật phát hiện. Nếu để cho băng linh thánh hồn thụ tiếp tục sinh trưởng xuống dưới, khẳng định sẽ hấp dẫn cường đại ma thú tới thủ hộ. Không nhìn băng linh thánh hồn thụ, đoạn thu nhìn về phía cực hàn âm tuyền, chỗ này nước suối phi thường không đơn giản. Bởi vì là bị cải tạo qua, đây là một mụn phi thường cổ lão giếng, không phải miệng giếng xuất hiện cực hàn âm tuyền, mà là đầu tiên là có cực hàn âm tuyền, về sau bị cường giả cải tạo trở thành một cái giếng. Trên cơ bản vương cấp cường giả liền có thể có loại năng lực này. Nhưng đây là vì cái gì đây? Nghĩ tới nghĩ lui, đoạn thu bỗng nhiên lui về sau hai bước, nhìn xem cực hàn âm tuyền lầm bầm lầu bầu nói. Mẹ nó, cái này không phải là cái mộ đi, nghĩ tới chỗ này, đoạn thu lập tức vây quanh miệng giếng bắt đầu xem xét. Theo đoạn thu cẩn thận quan sát, càng ngày càng cảm thấy mình phỏng đoán là chính xác, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chính là một tòa mộ huyệt, dưới nước hẳn là có đồ tốt, coi như không có đồ tốt, tìm tới mộ huyệt lối vào cũng được, vương cấp cường giả mộ huyệt chia làm hai loại. Một loại là sống mộ, một loại là chết mộ, đối ứng chính là chân chính tử vong cùng giả chết, mặc kệ là loại kia, nếu quả như thật tiến vào trong huyệt mộ, vậy tuyệt đối có thể tìm tới không ít đồ tốt. Đương nhiên, thăm dò vương cấp cường giả mộ huyệt là phi thường nguy hiểm. Có chút lớn mộ liền xem như ngang cấp cường giả đi cũng sẽ mất đi sinh mệnh. Đã từng đoạn thu chỗ thời đại. Cũng chính là hiện tại xưng hô thời đại thái cổ, ở đâu cái thời điểm vương cấp ngũ đoạn trở lên cường giả đều có thể sống cực kỳ lâu. Mà chí tôn cấp cường giả tuổi thọ càng là vĩnh hằng. Cho dù chết cũng có thể có biện pháp khác phục sinh. Tất cả mọi người có mình chuẩn bị ở sau, vương cấp rất khó bị giết chết, cấp chí tôn thì càng không cần nói. Bất quá thế giới này dù sao không có luân hồi. Nếu như tinh thần tử vong đó chính là thật chết đi. Bất kể thế nào cứu đều không cứu lại được. Đoạn thu sở dĩ có thể phục sinh. cũng là bởi vì tinh thần bị giữ lại, đã từng đoạn thu thế nhưng là cấp chí tôn siêu cấp cường giả. Mà vì phục sinh đoạn thu bạn gái sinh mệnh chí tôn, cũng chính là hiện tại Tiểu Cầm đều hy sinh mình, cuối cùng trải qua 4 cái kỷ nguyên đoạn thu mới thức tỉnh. Mặc dù đoạn thu sống lại, nhưng đại giới chính là Tiểu Cầm trở thành giao dịch hệ thống lâm thời quản lý. Mà đoạn thu chỉ có thể từ cấp thấp nhất bắt đầu tu luyện. Bất quá còn tốt, chí ít hai người đều còn sống. Cùng đoạn thu cùng thời đại chí tôn rất nhiều đều chết trận. Căn bản không có phục sinh cơ hội. Tiểu Cầm, Chỉ Liên, Ai Ra bọn người trải qua dài dằng dặc ngủ say. Từ thời đại thái cổ sống đến bây giờ rốt cục chờ đến đoạn thu. Theo đoạn thu thực lực tăng lên, ký ức cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục, mặc dù trước đó cũng khôi phục rất nhiều ký ức, nhưng ý nguyên có đại lượng ký ức bị phong ấn. Đoạn thu thực lực trước mắt quả yếu ớt, nếu như duy nhất một lần đem toàn bộ ký ức đều giải trừ. Đoạn thu đoán chừng có thể trực tiếp biến thành ngớ ngẩn. Phong ấn không phải Tiểu Cầm bọn người thiết trí, mà là một loại bản thân bảo hộ. Tại thời đại thái cổ đoạn thu được vinh dự trẻ tuổi nhất cấp chí tôn cường giả. Hắn cùng Tiểu Cầm là cường giả chí tôn bên trong trẻ tuổi nhất tình lữ. Đáng tiếc đoạn thu trở thành chí tôn sau chiến tranh liền bạo phát. Về sau liền bắt đầu tại các loại địa phương chiến đấu. Cuối cùng chiến đấu kết thúc, đoạn thu chỗ thời đại thái cổ cũng theo đó kết thúc. Mặc dù bây giờ ký ức không phải rất hoàn chỉnh, nhưng đoạn thu luôn cảm thấy đại quyết chiến cuối cùng có âm mưu. Hiện tại là hắc ám kỷ nguyên, cũng chính là thế giới bị trò chơi vẽ thời đại. Hắc ám kỷ nguyên trước đó là trùng triều kỷ nguyên. Nghe Tiểu Cầm nói, trùng triều nước kỷ nguyên thời điểm vũ trụ liền đã bị quy tắc trò chơi bao phủ. Trùng triều kỷ nguyên về sau là ma pháp kỷ nguyên. Cái này kỷ nguyên ra rất nhiều cấp chí tôn ma pháp sư. Ở phía sau là hy vọng kỷ nguyên. Tại cái này kỷ nguyên bên trong vũ trụ các đại chủng tộc mới từ thời đại thái cổ quyết chiến. Bên trong khôi phục lại. Về sau là thời đại viễn cổ. Thời đại thái cổ, đoạn thu đều có thể từ thời đại thái cổ phục sinh. Như vậy trước đó mấy cái thời đại khẳng định cũng có cường giả có thể sống đến hiện tại. Tưởng tượng như vậy, trong vũ trụ cường giả số lượng vẫn rất nhiều. Mỗi cái kỷ nguyên đều sẽ sinh ra đếm không hết chí tôn cùng vương cấp cường giả. Liều mạng, thử nhìn một chút, đoạn thu nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng quyết định đi xuống xem một chút, coi như tìm không thấy mộ huyệt lối vào, cũng có thể thu thập phía dưới năng lượng cao cực hàn âm tuyền. Kiểm tra một chút thân thể tình huống, đoạn thu phục dụng một viên kháng lạnh đan dược, về sau trực tiếp nhảy vào cực hàn âm tuyền, lạnh. Giá rét thấu xương trong nháy mắt liền quét sạch đoạn thu toàn thân. Trong nước tối thiểu có tiếp cận 500 độ nhiệt độ thấp. Nếu như không phải đoạn thu trên người trang bị cùng phục dụng kháng lạnh dược tề. Nương tựa theo đoạn thu thực lực trước mắt tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Đoạn thu đồng bạn Tiểu Ám cũng chi viện một cỗ năng lượng đến giúp đỡ đoạn thu. Cái này khiến đoạn thu miễn cưỡng chặn lại cực hàn âm tuyền nhiệt độ. Ở trong nước hoạt động một chút tứ chi, đoạn thu lại bắt đầu lặn xuống, 10m, 20m, 50m, 100m, rất nhanh đoạn thu đã đến dưới nước 100m khu vực. Nhưng đoạn thu vẫn không nhìn thấy phía dưới có cái gì cửa vào. Tại dưới nước, tầm mắt chỉ có không đến 20m dáng vẻ, chung quanh gạch đá phi thường cổ lão, cũng không biết là thế nào đem cực hàn âm tuyền cải tạo trở thành một cái giếng. Còn muốn tiếp tục lặn xuống, đoạn thu cảm thấy dưới nước năng lượng ba động, coi như không có cửa vào cũng sẽ có đồ tốt. Hết chương.